Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, coi thiên tài như không có gì lôi tông thiên tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, muốn nhập giáo, thỉnh đến bên này báo danh. Lô ly hai cái cánh tay lập tức mãnh diêu kia mặt cổ quái thánh giáo giáo kỳ. Dùng tiêm giòn giòn giọng nói đặc biệt to lớn vang dội hò hét nói. Ta thánh giáo một không cần tuyên thệ nguyện trung thành, nhị không cần nộp thuế tiến cống, chỉ cần đúng hạn tham gia bổn phó giáo chủ tổ chức giáo vụ hoạt động. Hoạt động biểu hiện yêu dị giả, còn có thần bí đại rút thăm trúng thưởng Nga. Rất nhiều nguyên bản có tâm nhập giáo nhân sĩ. Thấy như vậy, ấu trĩ phó giáo chủ phe phẩy một mặt như vậy ấu trĩ quái kỳ. Tức khắc đại đánh đuổi cổ nói. Cái này cái gì thánh giáo? Có phải hay không quá trò đùa điểm? Cái gì trò đùa? Một vị nhập giáo tích cực phần tử lập tức vẻ mặt khinh bỉ nói. Ta phó giáo chủ vẫn là này giới thiếu niên tinh anh tái đệ nhị hào thiên tài đâu. Hơn nữa liền yêu hoàng đều vẫn là các nàng gia thân thích. Lần trước ta phó giáo chủ tham gia đấu giá hội, phó giáo chủ tương trung sở hữu trục phẩm đều là yêu hoàng đóng gói đưa tặng. Cuối cùng còn cường tác một kiện giá trị 100 triệu cống hiến giá trị trí tôn đao. Không tin ngươi đi hỏi hỏi người khác đều biết, cái gì, giáo chủ là văn thánh, phó giáo chủ vẫn là yêu hoàng thân thích. Vô số người lập tức dũng hướng thánh giáo giáo kỳ. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, theo thánh giáo những thiên tài chiến đấu giai tích liên tiếp truyền đến. Lô ly vội đến mặt trời xuống núi khi, thánh giáo thế nhưng đã bao quát hồng thổ nguyên nhị thành cư dân. Quang từ nhân số đi lên, thánh giáo đã thành hồng thổ nguyên đệ nhất thế lực lớn. Hơn nữa này quy mô, viễn siêu đệ nhị thế lực lớn, tu đạo liên minh. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, Thiên Diễn Tông 100 danh thiếu niên tinh anh toàn thể tiến vào 512 cường. Khó nhất có thể đáng quý chính là, vòng thứ nhất thi đấu, tuyệt đại đa số đều là chính bọn họ chinh chiến thành quả. Sao sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy? Không kỳ quái, chúng thiếu niên tinh anh, trải qua tàn khốc so đại bỉ thăng cấp tái. Rất nhiều còn tham gia quá trinh phạt thiên chu giáo nói chiến. Không có chỗ nào mà không phải là trăm chiến quãng đời còn lại chi tinh anh. Bọn họ cùng đại thế giới những thiên tài, khiếm khuyết chỉ là càng tiên tiến huấn luyện cập chiến đấu kỹ xảo. Nhưng bọn hắn tổng giáo đầu Đông Phương Long, lại là đến từ đại thế giới chọn biến thiên hạ đàn anh. Chưa từng một bại thiếu niên chiến thần tồn tại. Ở Đông Phương Long 10 ngày qua địa ngục thực chiến thao luyện, lại có bao quát chư thiên đại nói thánh giáo chủ đơn đối chỉ một cái không lậu lời nói và việc làm, đều mẫu mực hạ, đã đưa bọn họ khuyết tật tận lực đền bù, đưa bọn họ tiềm lực tận lực thăng hoa. Hơn nữa, đến từ đại thế giới chức nghiệp đồ tể đàn, sớm tại dự tuyển tái cũng đã bị Diệp Phong 4 người quét sạch sạch sẽ. Bọn họ đối chiến đối thủ, trên thực tế là chính mình thế giới dân bản xứ thiên tài. Nếu là liền thăng cấp một vòng thực lực đều không có, đảo thật sự là cô phụ Đông Phương tổng giáo đầu cùng Diệp Phong mấy ngày này tâm huyết. Mà đạo tông cùng thượng tam lưu tông môn, ở dự tuyển tái tổn thất cơ hồ toàn bộ lính đánh thuê thảm thống hiện thực hạ. Vì tận lực đền bù tổn thất, cũng đem tâm tư toàn dùng ở kiếm tích phân mặt trên đi. Ít nhất chính tái tiền tam luân, bọn họ sẽ tìm mọi cách tránh đi Thiên Diễn Tông thiếu niên tinh anh này đầu hồng hoang mãnh thú mũi. Nhọn, Thiên Diễn Tông ở kinh rớt mọi người cầm chung, chẳng những kiếm trở về chính mình áp lên đi toàn bộ vương triều, còn đảo kiếm lời 500 cái vương triều. Diệp Phong so xong thi đấu, lập tức hồi Vân Trang cần luyện cuồng ma loạn vũ. Hắn cần thiết đoạt ở cùng đạo nhất giao thủ trước, đem tu vi đột phá đến nhất cửu cao giai. Ầm ầm ầm oanh, Diệp Phong một tay một cái đại thiết chùy liều mạng hướng chính mình trên người lôi. võ đạo chính là dựa rèn luyện thân thể phương thức, tới đạt được càng ngày càng lực lượng cường đại. Rèn luyện thân thể thượng giai lựa chọn chính là bị đánh, hiện tại đại gia bị hắn tấu đến không người còn dám tấu hắn. Vậy chỉ có chính mình tấu chính mình. Ngày này liền ở Diệp Phong tự tấu cùng lô ly điên cuồng chiêu binh mãi mã chung đi qua. Ngươi, một cái lòe thiên hạ xấu thôi. Trừ bỏ bức hàng một cái chỉ biết phóng pháo hoa ngu ngốc long. Bức tử một cái mới sáu trọng trung kỳ cái gọi là nhị tinh thiên tài. Đánh chết một cái bảy trọng trung kỳ cái gọi là mãnh hổ bảng đứng đầu bảng. Ngươi có cái gì chân chính lấy đến tố cáo chiến tích? Nga, còn thu mua một cái được xưng tam tinh thiên tài Đông Phương Long. Ở vô số chúng ta tiên liệt dùng máu tươi lễ rửa tội đại đạo tranh phong trên lôi đài. Trêu đùa một hồi cái gọi là văn so xấu trò khôi hài. Nghiêm trọng làm bẩn chúng ta tu sĩ sát nhân thành nhân thánh thổ. Nhục nhã chúng ta tu sĩ nghịch thiên mà đi huyết dũng. Vũ nhục chúng ta tu sĩ thẳng tiến không lùi vinh quang. Một thanh âm khuynh tẫn sở hữu có thể. Lên án đối thủ nhân phẩm đạo đức nghĩa xấu sau. Lúc này mới hò hét nói. Ngươi, Diệp Phong, một cái danh không hợp thật ngụy quân tử. Một cái tu vi mới sáu trọng lúc đầu cạn bã. Có tài đức gì nói sằng đương kim đệ nhất thiếu niên thiên tài. Thanh âm này chủ nhân. Chính là Diệp Phong 512 cường đối thủ. Đến từ nhất lưu tông môn lôi tông lôi phá thiên. Lôi phá thiên một thân, luôn luôn bế nghễ thiên hạ, coi chúng thiên tài như không có gì, tự cho mình rất cao, thậm chí liền thế sở công nhận chân chính đệ nhất thiếu niên thiên tài đạo nhất. Cũng không bị này để vào mắt, phàm ngạo vật giả, tất cậy mới, lôi phá thiên năm ấy 70 liền leo lên nhị cửu chờ cấp chi cảnh. Là này bế nghễ thiên hạ. Coi chúng thiên tài như không có gì căn bản cậy trường. Lôi phá thiên chỉ lấy cảnh giới luận anh hùng. Rất là miệt thị đại thế giới những cái đó cái gọi là tinh cấp thiên tài. Này cũng không khó lý giải. Hắn cho rằng phá cảnh mới là tu sĩ chính nghiệp. Không tư phá cảnh lại lộng chút kỳ dâm xảo kỹ. Dựa đường ngang ngõ tắt ẩu đả mấy cái cao cảnh giới đồ ngốc tới kiếm hư danh. Là nhất vô sỉ cũng nhất vô căn cứ lòe thiên hạ người chi đạo. Này liền giống một người đệ tử vẻ mặt kiêu ngạo đối người khác tuyên bố. Ta hôm nay ở TV thượng một chọi một PK trí lực thi đua. Đề mục là, thứ gì không thể dùng kính lúp phóng đại. Vị kia cao trung quái đại thúc thế nhưng trả lời là đinh đinh. Tuy rằng ta không biết đinh đinh là cái gì quái gia hỏa. Vì sao sẽ đem chủ trì A-di cười đến vẻ mặt đỏ bừng? Nhưng ta lại đã sớm biết chính xác đáp án hẳn là góc độ. Ta hôm nay đánh bại cao trung quái thúc thúc. Đài truyền hình A-di nhóm đều khen ta là liền cao trung sinh đều có thể đánh bại trí lực minh. Tinh, ngụy quân tử là ngươi phong. Đệ nhất thiếu niên thiên tài là người khác phong. Đều cùng bồn đại gia không quan hệ. Diệp Phong vẻ mặt coi rẻ nói, người bổn đại gia mới chỉ là một cái sáu trọng lúc đầu cạn bã. Kia không biết người 15 tuổi khi, đã thành cha không? Nga, ta còn muốn lại quá một tháng mới năm mãn 15. Lôi phá thiên tức khắc đầy mặt đỏ bừng, hắn nhớ rõ chính mình 15 tuổi khi, còn ở cùng cách vách nhị cầu tử chơi bùn. Hắn là thiểu năng trí tuệ xuất thân. Khai thiên môn sau mới dựa thiên ân đem trí lực bổ sung đến thường quy trình độ. Hừ, dựa thiên tài địa bảo liều mạng tới nước tính cái gì bản lĩnh. Lôi phá thiên thẹn quá thành giận chung. Cãi chày cãi cối nói. Ta thiên diễn tông, cửu lưu tông môn, người lôi tông, nhất lưu tông môn. Diệp Phong đột nhiên liền vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Hãn. Cũng không biết thiên tài địa bảo đến tột cùng là nhà ai nhiều nhất. Tưới nước kỹ thuật nhà ai mạnh nhất. Lôi phá thiên tức khắc vẻ mặt mộng bước. Thẹn quá thành giận chung. Cãi chày cãi cối nói. Ta 10 trọng lúc đầu. Ngươi 6 trọng lúc đầu. đây là bổn thiên tài có thể coi rẻ ngươi lý do. Chờ ngươi tới rồi ta tuổi này cũng có thể đạt tới ta thành tựu sau. Lại đến ta trước mặt run uy phong đi. Bất quá liền ngươi loại này tâm tính láu cá người, rất khó được đến thiên ân chiếu cố. Chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ đến đại đạo chi chờ cấp ân thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.